Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1482, lực lượng cấm kỵ. Thanh Thiên Lão Tổ sao? Lý Mục khóe miệng, hiện ra một nụ cười lạnh lùng, mặt trời mới mọc, hào quang màu đỏ ánh vàng, xé rách đầm lớn hơi nước, một bộ màu xanh vải bông trường bào. Thân hình có chút lõm khòm, đỉnh đầu tóc bạc thưa thớt, bạch mi thật dài rũ xuống tới vai bên cạnh, từ mi thiện mục, đạp lên màu trắng vân đóa chậm rãi đến, có Côn Lôn bí cảnh cường giả số một danh xưng Thanh Thiên Lão Tổ. Giống như là một người bình thường lão già một dạng, thế nhưng cũng không ai dám khinh thường lão già này, đã từng chính đạo đệ nhất đại phái chính nhất giáo. Chính là bởi vì khinh thường cái này thân hình lõm khọm lão đầu. Kết quả liền với núi môn đều bị đánh nát. Nếu không phải là thời khắc cuối cùng, chính nhất giáo cắt đất tiền bồi thường các loại thả xuống tư thái cầu xin. Chỉ sợ là lúc này chính nhất giáo đã trở thành trong lịch sử mây khói. Khi Thanh Thiên Lão Tổ chậm rãi đi tới, trong thiên địa hào quang, phảng phất là tập trung đến cái kia một bộ thanh bào bên trên. Tựu liền vừa nãy thần dũng vô cùng Lý Mục, cũng bị phân đi rồi hào quang. Chúng ta tham kiến lão tổ, lão tổ phong thái như cũ, bái nguyệt giáo chậm chí hằng gặp lão, tổ, liệt hỏa tông, xung quanh chính là một mảnh tham bái vấn an tiếng, Côn Lôn bí cảnh võ đạo người thứ nhất khí tràng. Trong nháy mắt này, triệt để trải ra, tựu liền Ma Đao Hà Ngũ Tân cùng thần kiếm Diệp Phỉ Nhiên hai người cũng hơi gật đầu. Xung quanh còn có một chút cường giả, là lần đầu tiên mắt thấy Thanh Thiên Lão Tổ hình dáng, không do được kích động vạn phần. Không nghĩ tới lần này ước chiến dĩ nhiên có thể kinh động lão tổ, thật sự là làm người ta bất ngờ a. Ha ha, không quản ước chiến kết quả làm sao, có thể thấy được lão tổ đều không kém chuyến này a. Đệ nhất cường giả phong thái coi là thật bất phàm, đã là trở lại nguyên trạng đi. Rất nhiều người nhìn Thanh Thiên Lão Tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chư vị, lão phu bất quá là một gần đất xa trời lão hủ mà thôi, chỉ là không muốn gặp được Hạo Nhiên Chính Khí Minh cùng Võ Đạo Minh trong đó thù hận lại mở rộng. Không muốn gặp được đổ máu hy sinh. Thanh Thiên Lão Tổ mỉm cười nói. Hắn từ từ đi tới ngọn núi chính bầu trời. Vị tiểu hữu này, lão hủ hôm nay, ỷ lão bán lão một phen, làm cái hòa sự lão, cho các người Hạo Nhiên Chính Khí Minh cùng Võ Đạo Minh trong đó. Nói hạng kết thúc. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Làm sao? Hắn nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục nhìn vị này Côn Lôn bí cảnh võ đạo người số một, trong lòng không do được cười lạnh một tiếng. Cẩu vật, lão không chết. Trước Võ Đạo Minh lãnh huyết vô tình tàn sát Hạo Nhiên Chính Khí Minh người thời gian, chưa từng thấy ngươi trách trời thương người địa đứng ra bỏ dở giết chóc. Hiện tại Giang Tiêu Giao không được rồi, người chạy đến giả bộ đuôi to ưng. Cút! Lý Mục trong miệng phun ra một chữ. Thanh Thiên Lão Tổ sững sờ, xung quanh vô số võ đạo cường giả cũng sững sờ, tất cả mọi người lấy là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Thanh Thiên Lão Tổ từ mi thiện mục vẻ mặt bắt đầu có biến hóa. Lý Mục nói, ta nói để cho ngươi cút. Lần này tất cả mọi người thật sự địa nghe được. Các loại hít một hơi lãnh khí thanh âm. Này, người này, đầu óc của hắn là hỏng rồi sao? Nguyên bản vẫn còn dãy dụa trạng thái Giang Tiêu Giao, cũng một mặt khiếp sợ kiêm vui mừng nhìn Lý Mục. Hắn đã biết tên tiểu tử này hết sức hung hăng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ hung hăng đến trình độ như thế này. Trực tiếp đối với Thanh Thiên Lão Tổ nói cút. Lần trước nói loại điều này lời người, bây giờ chỉ sợ là liền con cháu đều tuyệt chứ. Ha ha, rất tốt, ta còn chưa kịp thêm mắm dặm muối, chính ngươi liền hướng trên tập hợp, đem Thanh Thiên lão tổ cho đắc tội chết rồi. Quả thực quá tốt rồi. Người khác không biết, Giang Tiêu Dao nhưng là biết. Thanh Thiên lão tổ sau lưng có dạng gì khủng bố thế lực cùng bối cảnh. A a, Thanh Thiên lão tổ không những không giận mà còn cười, nói, đã rất cũ kỹ thời gian, chưa bao giờ gặp như vậy thú vị hậu bối. Người bạn nhỏ, người biết ta là ai không? Lý Mục nói, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Ngươi là ai cũng không trọng yếu. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, cút khỏi tầm mắt của ta. Nếu không, ngươi tự là địch nhân của ta. Ha ha ha, ngông cuồng. Thanh Thiên lão tổ ngửa lên trời cười to. Phía sau hắn, một viên đại thụ che trời, như ẩn như hiện. Đại thụ cành lá sum suê, đầy đủ có mấy ngàn mét, cắm rễ đại địa, đẩy lên bầu trời, tỏa ra vô tận sinh khí. Vạn cổ thanh điền, chống trời một cây, thân hình của hắn cũng thuận theo từng bước biến đến bút đứng thẳng lên. Thượng thiên có đức hiếu sinh, bản nghĩ kỹ dễ bàn hạng, cho ngươi tiểu bối này một lần cơ hội, nếu ngươi không biết tốt xấu như thế. Vậy thì, Thanh Thiên lão tổ ngưng tụ khí thế. Chết, Lý Mục lười được tiếp tục nghe hắn phí lời. Tay phải biền chỉ như đao, trực tiếp vung tay chém xuống. Giữa bầu trời, một đạo đao ảnh huyễn hiện. Này đao ảnh đón gió mà lớn lên. Mới bắt đầu thời gian, chỉ có mấy chục mét, nhưng chém xuống mới bất quá một mét, cũng đã phồng số lượng dài ngàn mét. Cổ pháp vô hoa thân đao, ngưng động thực chất, ánh sáng mặt trời hạ, đao ảnh ấn bắn sáng bóng như kim loại vậy, lưỡi dao phách không mà xuống, hai bên khí sóng, khác nào đại dương mênh mông bão sóng một dạng tách ra. Thằng nhãi danh muốn chết, a, Thanh Thiên lão tổ tiên là gào thét, hai tay vừa nhấc, sau lưng đại thụ huyễn ảnh, phảng phất là sống một dạng. Nháy mắt lan tràn ra vô số cành lá, hướng về đao ảnh ngăn trở đến, nghĩ muốn đem này đao ảnh trực tiếp cuốn lấy, cắn nát, ai biết mới vừa tiếp xúc, các loại cành lá thân cây, chính là như hủ nê giống như vậy, vừa chạm vào tức nứt, đao ảnh chém xuống, phảng phất là nóng cắt mỡ bò, cái kia đại thụ che trời huyễn ảnh. Đã từng nát tan quá chính nhất giáo hộ giáo chí bảo xanh hồng song kiếm. Đã từng phá diệt quá vạn nhận núi cao. Đã từng chiếm quá địa hỏa núi lửa. Đã từng không biết xuyên thấu cùng đâm chết qua bao nhiêu cường giả tối đỉnh. Nhưng lúc này, lại bị cái kia đao ảnh từ tán cây ngay chính giữa chém vỡ. Vừa bổ mà hạ, đao quang lướt qua, đại thụ từ bên trong phân liệt là hai. Đồng thời bị bổ ra, còn có bắn ra vô tận khí thế côn lôn bí cảnh võ đạo người số một. Từ bên trong tách ra, chia ra làm hai, cái này cũng chưa tính. Đao thế vừa bổ mà xuống, càng là đem phía dưới vãng sinh sơn ngọn núi chính. Trực tiếp từ bên trong chém vỡ, trong ngọn núi lập tức bị chém mở một đạo bóng loáng như gương khe hở. Đồng thời vẫn hướng về kéo dài xuống. Chém vào mặt đất bên dưới không biết sâu đến mức nào. Theo đao thế kinh lực tỏa ra, một đạo kéo dài mấy vạn thước to lớn vết rách ở đầm lớn bên trong xuất hiện. Ngọn núi chính ở gần bất quá là sợi tóc rộng, càng là xa xa vết nứt lại càng lớn. Mấy vạn mét ở ngoài đã là trăm mét chiều rộng to lớn sâu thẳm hẻm núi, ngắn ngủi đình trệ phía sau. Trạch nước điên cuồng trút xuống rót vào trong hẻm núi. Trong thiên địa, duy có tiếng gió rít gào cùng tiếng nước cuồn cuộn. Sáu phong bên trên, tất cả võ đạo cường giả, toàn bộ đều hóa đá. Phát sinh trước mắt tình cảnh này, đã triệt triệt để vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Một đao này, là người có thể chém ra sao? Sức mạnh như vậy, đúng là võ giả thân thể. Có thể phát ra sao? Coi như là thần ma, coi như là trong truyền thuyết bên trong 3 ngày các tiên nhân. Cũng bất quá cũng như vậy thôi. Không, thậm chí đều có chỗ không bằng a. To lớn chấn động, điên cuồng xâm nhập đầu óc của bọn họ, vỡ vụn suy nghĩ của bọn hắn năng lực, cũng tạm thời tước đoạt phản ứng của bọn họ năng lực. Ma Đao Hà Ngũ Tân hai mắt trợn tròn, song quyền nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ, cơ thể hơi địa run rẩy, như là ở rút ra dê rác như gió, vẻ mặt có một ít sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là nào đó loại khó có thể hình dung hưng phấn cùng điên cuồng. Mà thần kiếm Diệp Phỉ Nhiên trên đầu khăn vuông không biết khi nào rơi rụng. Vẻ mặt cùng Hà Ngũ Tân gần như chỉ là thoáng khắc chế một điểm, nhưng trong mắt điên cuồng, chỉ có chân chính hảo võ đồng thời cuồng nhiệt người mới sẽ minh bạch là có ý gì. Hai cá nhân trong lòng vào đúng lúc này có chung một cái ý nghĩ là thật. Sư phụ nói loại cảnh giới này là thật tồn tại. Giữa bầu trời, Lý Mục đánh xuống cánh tay, chậm rãi thu hồi đến. Đòn đánh này triển lộ hắn thực lực chân chính 1/3, nhưng này đã đầy đủ. Còn có ai muốn biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Lý Mục nhàn nhạt nói, lời nói như là lãnh đao một dạng thổi qua tim của mỗi người đầu, để cho bọn họ bỗng nhiên tỉnh táo. Từng đảo ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lý Mục thời điểm, mang theo sợ hãi cực độ, không hề che giấu chút nào. Sợ hãi thật sâu, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, thiếu niên này, đến cùng là lai lịch gì? Vì sao sẽ nắm giữ loại này lực lượng cấm kỵ, biến chiến tranh thành tơ lụa? Đi mẹ nó biến chiến tranh thành tơ lụa đi, ai dám nói? Không thấy Côn Lôn bí cảnh võ đạo người số 1, tự bởi vì một câu biến chiến tranh thành tơ lụa, đã bị sống sinh sinh địa đánh chết sao? Người số 1 đều chết hết, những người khác ai dám nói nữa? Lý Mục ánh mắt đảo qua chỗ, không người nào dám nhìn thẳng hắn, đặc biệt là những võ đạo minh kia phó minh chủ, phân đà chủ, đường chủ hàng ngũ. Hận không được lập tức ở trên ngọn núi đào một cái hố, chính mình đem mình chôn. Xong, trong lòng bọn họ lạnh lẽo như tuyết nước. Võ đạo minh xong, bọn họ cũng xong rồi. Gặp phải loại này cấm kỵ giống như kẻ địch, bất luận là thủ đoạn gì, bất kỳ lá bài tẩy cũng đã biến đến không có chút ý nghĩa nào, sẽ không lại chút nào hy vọng. Đồng dạng trong lòng còn có Giang Tiêu Dao, hắn như cũ bị giam cầm ở nửa trong suốt lớn trong lòng bàn tay. Lý Mục đánh giết Thanh Thiên Lão Tổ thời gian, hắn như cũ giãy giụa không thoát. Này nói rõ cái gì? Thuyết minh cái kia hủy thiên diệt địa một đao, Lý Mục căn bản không dùng toàn lực. Đối mặt một kẻ địch như vậy, hắn mà chẳng thể làm gì khác đây. Phù phù. Hắn sụi lơ ở trong lòng bàn tay. Không nên là như vậy. Không phải là như vậy a. Y hắn chí tan vỡ, tự lẩm bẩm. Cự trưởng chiếm hắn, chậm rãi đem đạt tới Lý Mục trước mặt. Ta nói, ta cái gì đều nói. Giang Tiêu Dao như là một người điên một dạng hô. Hắn chẳng những là ý chí nát tan, thậm chí ngay cả thần trí đều có chút điên cuồng. Trận ước đấu này vốn là hắn vì chính mình chuẩn bị ánh sáng vạn trượng sân khấu. Hắn bản lĩnh muốn đón lấy một lần này cơ hội. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, phù diêu mà trên 9 vạn dặm. Thế nhưng hiện tại lại bị ép khánh thành bùn. Hào quang vạn trượng là kẻ thù của hắn. Giang Tiêu Dao bỏ qua chống lại. Cũng trong lúc đó, ở Tây Nam Phong trên, võ đạo minh một các vị cấp cao cường giả phảng phất là chó mất chủ một dạng, xoay người bỏ chạy, hóa thành từng đạo hình cung ánh sáng, hướng về núi hạ nhảy tới. Thậm chí có mấy người hoảng sợ tới cực điểm, trực tiếp từ đỉnh núi nhảy hạ, hướng về đầm lớn bên trong nhảy xuống. Trốn, trốn được không? Nợ máu trả bằng máu. Lý Mục cười gằn. Từng đạo đao quang làm như đầy trời tinh thần một dạng, bao phủ mà ra, đoàng đoàng đoàng đoàng, đao quang lướt qua, xương máu nổ ra, lần này đến đây xem cuộc chiến võ đạo minh cường giả. Hầu như không còn một mống, toàn bộ đều bị chém giết, này chút người này chút năm, không biết chu diệt bao nhiêu hạo nhiên chính khí minh võ giả. Còn cưỡng đoạt, giết vô số người vô tội, từng cái đều là đầy tay máu tanh, nợ máu đầy rẫy, hôm nay toàn bộ đều bị chém ở đầm lớn bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.